Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, đến Tịnh Yêu Đình. Nửa giờ sau, cổ đỏ ma thân thể đã triệt để khô quắt hạ xuống. Bạch cốt phu nhân xuất hiện lần nữa ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Toàn thân phóng ra trơn bóng trong suốt ánh sáng lộng lẫy. Xương cốt trở nên khác nào đỉnh cấp bảo thạch như thế, mỹ lệ không chút tì vết. Nhìn qua lại có một loại dị dạng vẻ đẹp. Lý Huyền Dạ lần thứ hai đối với Bạch Cốt Phu Nhân quăng một cái thiên nhãn thông. Bạch Cốt Phu Nhân, Undead Phong Linh, Nguyên Linh cấp 1, đột phá Nguyên Linh cấp. Lý Huyền Dạ đại hỉ. Này cổ đỏ ma máu tươi quả nhiên là đại bổ a. Lại trực tiếp để Bạch Cốt Phu Nhân vượt qua người trời bích chướng đột phá đến Nguyên Linh cấp. Tuy rằng này cùng Bạch Cốt Phu Nhân khi còn sống thì có Nguyên Linh cấp thực lực có quan hệ, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Đột phá Nguyên Linh cấp về sau, Bạch Cốt Phu Nhân linh trí tựa hồ cũng có tăng trưởng. Hành động đã không còn cứng ngắc chúc chắc cảm giác. Nàng chủ động đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, một gối quỳ xuống lại, tựa hồ muốn truyền đạt tin tức gì cho Lý Huyền Dạ. Có thể nàng chung quy chỉ còn dư lại một bộ hài cốt, liền đại não đều không có, dựa vào một tia còn sót lại linh hồn, vẫn là không cách nào cùng Lý Huyền Dạ tiến hành bình thường câu thông. Lý Huyền Dạ nhớ tới Bạch Cốt lệnh trên giới thiệu, biết Bạch Cốt phu nhân sau lưng khẳng định ẩn giấu đi một số bí mật. Thông qua Bạch Cốt lệnh chỉ dẫn hắn đi tới Vong Linh cổ thành. Nhưng là Lý Huyền Dạ cũng đã điều tra không ít tư liệu, đến nay cũng không biết này Vong Linh cổ thành ở nơi nào. Hy vọng lần này đi Tịnh Yêu Đình có thể thu thập được một ít Vong Linh cổ thành manh mối đi. Hắn mỉm cười đưa tay sờ sờ Bạch Cốt phu nhân mềm mại xương sọ. Không tên lại cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Vội vàng đem Bạch Cốt phu nhân triệu hoán về Bạch Cốt lệnh bên trong. Lúc rời đi, Lý Huyền Dạ phát hiện lòng đất trong không gian sương mù rõ ràng bắt đầu tản mát. Bốn phía sát khí hơi thở cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Trở lại Bạch Tố Anh ba bên người thân thời điểm, sương mù đã tiêu tan hơn phân nửa. Dạ nhi, ngươi lại thật sự đem con ác ma này tiêu diệt hết. Thực sự là quá làm cho mẫu thân cảm thấy kiêu ngạo. Bạch Tố Anh một mặt cưng chiều ôm lấy Lý Huyền. Dạ, sao trở về mặt đất đã qua 2 ngày thời gian. Tràn ngập ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bầu trời huyễn linh vụ rốt cục triệt để tan hết. Lý Huyền Dạ lần thứ hai triệu ra tinh văn quỳ ngưu thổ mọi người chạy đi. Dùng thời gian nửa ngày liền vượt qua rừng rậm. Sau 5 ngày xuyên qua Cửu Giang 12 sông. Rốt cục đi tới người ở nơi. Phía trước cự đại sơn cốc bên trong, tọa lạc một cái quy mô không nhỏ tu luyện môn phái. Xa xa có thể xem đến lượng lớn võ giả bay đầy trời đi. Lui tới bận rộn, nơi này đã đến Tịnh Yêu Đình khu vực biên giới. Sinh sống các tộc người tu luyện. Trước mặt thung lũng là một cái tên là Phong Nguyệt Cốc người tộc tu luyện môn phái. Coi như là ở Tịnh Yêu Đình bên trong, nhân tộc nhân khẩu số lượng cũng là nhiều nhất, số lượng gấp 100 lần với yêu tộc cùng cái khác các tộc. Bạch Tố Anh chỉ về phía dưới thung lũng, giới thiệu, Lý Huyền Dạ đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhân tộc bị vạn giới đại lục cao các loại chủng tộc ca tụng là châu chấu bình thường tồn tại. Tuy rằng huyết thống nhỏ yếu, thiên phú tu luyện không bằng những chủng tộc khác, nhưng thắng ở gây giống năng lực mạnh mẽ. Đối với các loại hoàn cảnh ác liệt thích ứng tính cũng phi thường xuất chúng. Thêm vào nhân tộc giỏi về giao tiếp học tập, hiểu tìm kiếm một ít cao các loại chủng tộc che chở. Ở bây giờ đối lập hòa bình trong niên đại, chủng tộc ngọn lửa khắp nơi tỏa ra, cũng đúng là bình thường. Bạch Tố Anh nói rằng, chúng ta đi trước Phong Nguyệt Cốc nghỉ ngơi một chút. Ta ở nơi đó có nhất người quen, có thể chiêu đãi chúng ta ở tạm 2 ngày. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, thu hồi tinh văn quỳ nghiêu, nắm Bạch Tố Anh cùng Khổng Linh Huyên bay qua. Chỗ này hoàn cảnh không tệ, ta đi ra ngoài trước đi dạo, buổi tối lại về tới tìm các ngươi. Vân Tuyết Linh mấy ngày nay đều đang đuổi đường, đã tẻ nhạt hỏng rồi, hiện tại có nhàn rỗi, ngay lập tức sẽ đi ra ngoài tiêu sái. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại, cũng đã không nhìn thấy Vân Tuyết Linh bóng người. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Bạch Tố Anh Khổng Linh Huyên đồng thời tiến vào Phong Nguyệt Cốc. Rất nhanh, một tên khí chất dịu dàng, dáng người Trác Việt người Mỹ phụ đón đi ra. Người Mỹ phụ này chừng 30 tuổi, cái bụng hơi nhô lên tựa hồ mới vừa có sinh dục. Cả người lộ ra nồng đậm cảm giác hạnh phúc, cực kỳ thân thiết ôm lấy Bạch Tố Anh, xưng hô Bạch Tố Anh vì là tỷ tỷ. A, vị này chính là Lý gia Lý Huyền Dạ tiểu thiếu gia đi. Đều lớn như vậy a, năm tháng thực sự là không tha người a. Năm đó ta và ngươi mẫu thân phân biệt thời điểm, ta mới 10 tuổi ra mặt, mẹ ngươi cũng là Phương Nguyệt Sơn nhất mang nổi danh đại mỹ nữ. Bây giờ thoáng một cái trôi qua 20 năm, ngay cả ta đều lập tức sẽ làm mẹ. Người Mỹ phụ thân thiết cho Lý Huyền Dạ một cái ôm ấp, có chút thổn thức cảm thán nói rằng, nàng tên là Trầm Ngậm Anh, tuy rằng xưng hô Bạch Tố Anh vì là tỷ tỷ, nhưng là một tên thuần chủng người tộc người tu luyện. Có điều nàng thuở nhỏ không cha không mẹ, là bị Bách Hoa Thôn thu nhận giúp đỡ nuôi lớn. Ngay lúc đó Bạch Tố Anh vẫn là Bách Hoa Thôn thánh nữ. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, lại vô cùng thiện lương, thường thường bảo vệ trợ giúp các nàng những này thân thế đáng thương dị tộc cô nhi. Bị hết thảy dị tộc hài đồng đều thân thiết xưng là tỷ tỷ. Năm đó Trầm Ngậm Anh còn chưa đầy 10 tuổi lúc, sinh qua nhất cơn bệnh nặng, suýt chút nữa đi đời nhà ma. Là Bạch Tố Anh thiên tân vạn khổ cho nàng hái linh dược, mới cứu được nàng một cái mạng. Đối xử Bạch Tố Anh, Trầm Ngậm Anh lao thẳng đến nàng cho rằng chị gái bình thường đối xử. Năm đó Bạch Tố Anh rời đi Bách Hoa Thôn thời điểm, Trầm Ngậm Anh còn khóc mũi muốn cùng Bạch Tố Anh cùng đi đây. Nhưng Bạch Tố Anh bởi vì nàng tuổi còn quá nhỏ cự tuyệt nàng, còn giúp nàng giới thiệu đến Phong Nguyệt Cốc tới tu luyện. Hiện nay, Trầm Ngậm Anh đã thành một tên võ tôn cấp 3 cao thủ, đồng thời còn là này Phong Nguyệt Cốc cốc chủ phu nhân. Bạch Tố Anh vui mừng nắm chặt Trầm Ngậm Anh lòng bàn tay. Hai cái người từng trải lập tức tụ tập cùng một chỗ nhớ lại chuyện cũ. Trực tiếp đem Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên không hề để tâm. Rất nhanh có Phong Nguyệt Cốc người tu luyện đến đây tiếp dẫn Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên. Cho hai người ở bên trong cốc an bài một chỗ hoa thơm chim hót đình viện ở lại. Lý Huyền Dạ còn thuận tiện biết một chút Phong Nguyệt Cốc. Biết đây là một cái gia tộc thức môn phái nhỏ. Cốc chủ tên là Tống Nhân Trí. Là một tên võ thánh cấp 2 cường giả. Ngoài ra còn có hơn 10 tên võ tôn cấp cao thủ. Không phải không thừa nhận, cứ việc nơi này chỉ là Tịnh Yêu Đình khu vực biên giới, nhưng người tu luyện thực lực tổng hợp quy mô đều xa không phải Lam Hải bên bờ người tộc có thể so sánh được. Tùy tiện một cái gia tộc nhỏ bên trong đều có võ thánh cường giả tọa trấn. Này nếu như đặt ở Lam Hải một bên, đã có thể xưng tụng là hàng đầu thế gia nhà giàu. Này một đời người tu luyện hầu như đều tọa lạc tại một mảnh tên là Phương Nguyệt Sơn sơn mạch phía đông, ngoại trừ Phong Nguyệt Cốc, còn có 7-8 cái môn phái lớn nhỏ thế lực, hầu như đều có võ cường giả cấp thánh tọa trấn, thậm chí còn có một tên võ thánh cấp 10 cao thủ. Phong Nguyệt Cốc ở mấy cái này thế lực bên trong, cũng chỉ là xếp hạng bét tồn tại. Mãi đến tận buổi chiều thời điểm, Bạch Tố Anh cùng Trầm Ngậm Anh mới tự xong cũ. Trầm Ngậm Anh cố ý bố trí yến hội chiêu đãi Bạch Tố Anh ba người. Có thể mãi đến tận yến hội lúc mới bắt đầu, cốc chủ Tống Nhân Trí nhưng vẫn không có trở về. Trầm Ngậm Anh buồn bực nói rằng, kỳ quái, ta đã phái người đi mỏ thông báo Nhân Trí để hắn mau mau trở về. Làm sao làm phiền đến bây giờ còn không thấy bóng người. Vừa lúc đó, có một tên Phong Nguyệt Cốc đệ tử hoảng hoảng trương trương chạy tới. Đầy mặt hoảng sợ hô, cốc chủ phu nhân, cốc chủ xảy ra vấn đề rồi. Đông Lăng môn võ thánh Phùng Tu Nghiệp dẫn người đi chúng ta Phong Nguyệt Cốc mỏ cướp giật mỏ quặng. Bố trí mai phục đánh lén cốc chủ. Mỏ mười mấy tộc nhân đệ tử đều bị bọn họ sát hại. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,